Chương 319, Dung Tô Tô siêu ngọt. Mê vụ mở ra. Lại bị chợt cắn nhẹ Yến Du có chút hút không khí, đã trực tiếp đem người đẩy ra, lại đối đầu một đôi khói sóng liễm diễm mắt tím, thật thật cực kỳ xinh đẹp. Thế là đến Yến Du bên miệng khiển trách, đều biến thành giận hỏi, cái gì ma bệnh nhưng người ta đại tư mệnh cũng không nói chuyện, còn lấy ngạch thiếp ngạch dựa vào xuống tới, để cho Yến Du lập tức có loại cái này người một dạng đang làm nũng cảm giác liền phảng phất con trai làm sai sự tình, bắt đầu hướng nàng nũng nịu bán manh, ngoan đến không được. Yến Du liền vô ý thức hôn một chút cái này người con mắt, thanh âm cu nở dê vô ý thức nhu hòa rất nhiều, lần sau, ấn lúc đầu muốn nói lần sau không cho phép cắn ta Yến Du, cảm giác lời này hình như có chu tờ kỳ quái, thế là nàng trực tiếp liền không nói. Thế nào đại tư mệnh lại hỏi tới? Thả ta xuống. Yến Du có chút tránh ra bên cạnh mặt, cảm giác toàn thân đều là cái này người khí tức, mặc dù không cảm thấy không thoải mái, lại làm cho nàng ẩn ẩn có một ít chân tay luôn cuống. Thế mà, ôm đang vui rung giật đương nhiên không ý muốn, không thả. Người thế nào dạng này? Yến Du có một chút chút không cao hứng. Nhưng rung giật vẫn chưa buông tay, còn đề yêu cầu, ngươi hôn hôn ta, ta liền thả. Hôn Yến Du tưởng thật biểu thị vừa rồi liền hôn. Thân chỗ nào rung giật thiêu thanh hỏi lại. Yến Du nghe xong liền biết, cái này người muốn nàng thân chỗ nào rồi, có thế nàng lại không? Thả ta xuống ta đây thân. Tranh âm mỉm cười đại tư mệnh đã túi cận muốn hôn. Nghĩ hay lắm Yến Du trọng lực đẩy ra cái này người, cũng nhảy lên trời mà đi, trở về. Bị đẩy ra đại tư mệnh mặc dù còn đứng ở nguyên địa, mặt mày cũng đã bị nhu tình xâm nhiễm, gợi cảm môi mỏng cũng đã có chút câu lên, trong mắt có cười, âm thanh bên trong mang tình, tiểu ngư nhi, ngươi có thể trốn không xong. Cái này âm thanh khẽ nói mới lên, đại tư mệnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Yến Du trở xuống tư mệnh phủ lúc, đã lần thứ hai rơi vào người ta đại tư mệnh trong ngực. Ai? Yến Du vô vô nhân thủ này cánh tay, ra hiệu hắn có người bất quá tư mệnh phủ vệ môn, sớm đã bị Lan Thương dạy dỗ đến từng cái nhìn không chớp mắt, phảng phất căn bản không phát hiện cái này hai cái huyên lương đến, tựa như từng tôn chớ đến sinh mệnh, cái gì đều nhìn không thấy pho tượng. Thế nhưng nghe nói tin tức Yến Thanh bọn người ngồi không yên. Này lại liền sau đó tại Yến Du trong nội viện, là lấy nghe được động tình Yến Tử Thiểu đã dẫn đầu đi ra, tiểu ngư nhi rung giật phải vung ra cô vợ trẻ vòng eo, nhưng vẫn là dắt bộ dáng tay, là lấy Yến Tử Thiểu ra tới lúc, nhìn thấy chỉ là tay trong tay hai người, tế tiểu tiên sinh thế nào Yến Tử Diệp này lại cũng đi theo ra ngoài, nghe được vấn đề này hắn, lập tức mắt lộ ra nghiêm nghị chờ lấy đáp án, hắn cũng là trong mọi người lo. Lắng nhất ý ghi doán một cái kia. Yến Du minh bạch một điểm này, cho nên nàng đã lên tiếng, tế tiểu tiên sinh không việc gì, không cần lo lắng. Khẽ buông lỏng thở ra một hơi Yến Tử Diệp lúc này mới liên miên đặt câu hỏi, là người phương nào tập kích tiên sinh lão sư có thể có thụ thương lục lao tiên sinh bọn hắn thế nào đi vào nói đi, cha cu nở dê chờ đây. Yến Du đề nghị, một đoàn người lúc này mới vào phòng, quả nhiên thấy mong mỏi cùng trông mong lấy Yến Thanh, nếu không phải trong ngực ôm cái tiểu. Hắn đoán chừng đã sớm nên đi ra. Yến Du trước mắt nhìn ngủ say đứa con yêu, gặp hắn vẫn ngủ rất say, mới nói, tế tiểu tiên sinh cũng không biết tập kích hắn người là ai, bất quá chúng ta đều suy đoán cùng Vương Đình thoát không được quan hệ, đêm nay chúng ta lại đi tìm một chút. Vương Đình, Nguyên Khang Đế Yến Tử Diệp như mày, hắn tự thân xuất thủ khó mà nói. Cứ việc Y Thì Hải Doan nói, người kia thân hình cùng Nguyên Khang Đế có chút giống, nhưng Yến Du rất rõ ràng. Nếu như là vong linh chờ tồn tại, như thế thân hình cũng không trọng yếu. Yến Du sở dĩ cảm thấy cùng Vương Đình có quan hệ, là bởi vì Dung Giật nói, đêm nay liền phải lại dò xét Vương Đình, đúng lúc Y Y Hải Doãn đầu kia liền xảy ra chuyện, điều này làm cho trực giác của nàng hai cao y này tất có liên hệ. Còn như Côn Ngô Tông bên kia, Yến Du từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Côn Ngô Tông có thế làm ra vong linh, chỉ sợ cũng cực kỳ Vương Đình thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng chính là đang vì Nguyên Khang Đế bán mạng. Nhưng lúc này những thứ này, đều chỉ là Yến Du suy đoán, nàng cờ ơn lờ một chút tính thực chất đồ vật, xác định phán đoán đại tư mệnh hiển nhiên cũng là như thế, là lấy hắn đã biểu thị, đêm nay ta cùng Tiểu Ngư Nhi lại dò cẩn thận chút, sẽ không trở lại nhanh như vậy, các ngươi cũng không cần quá quan tâm, ta sẽ đem Tiểu Ngư Nhi dây an toàn trả lời. Hắn liền học cung tế tiểu cũng dám ra tay, ngươi xác định Yến Thanh phải đưa ra chất vấn. Nghe các ngươi nói đến U Đô một trận chiến, ta đã cảm thấy cái này Nguyên Khang Đế đã là cái phát rồ đế vương, lúc này hắn liền học cung cũng dám động, chỉ sợ đã nghẹn trở thành cái gì đại chiêu. Cũng chưa chắc, như thật trở thành, hắn tất nhiên đã hiện thân, sẽ không ẩn đầu che đuôi. Yến Du ngược lại là cảm thấy, cái kia Nguyên Khang Đế mặc kệ đang suy nghĩ gì, khẳng định cũng còn không thành. Nhưng lúc này bọn hắn đối một chút rất nhiều tình huống QNZ không hiểu rõ, vẫn còn có chút bị động, tiếp tục như vậy nữa, vô cùng có khả năng bị cái kia Nguyên Khang Đế trở thành sự tình. Nhưng nếu là hiện tại liền giết Nguyên Khang Đế, lại không thể giải quyết triệt để vấn đề. Bọn hắn vẫn còn không biết rõ cho Nguyên Khang Đế mang đến biến hóa, để cho hắn có can đảm làm nhiều chuyện như vậy lực lượng là cái gì, cùng Côn Ngô Tông trong cấm địa không gian vách kép rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có tôn này mang theo dung giật khí tức vong linh, cùng gần nhất lần này trong tập kích, mang theo dung giật lực lượng công kích, cũng đều là chuyện gì xảy ra. Những vấn đề này để cho Hiến Du ẩn ẩn có một ít sọ não đau. Nho nhỏ đại hạ, lại tàng nhiều như vậy chủy hệ nở ấn ơ bên trong. Yến Du vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, tất cả những thứ này kỳ thật có thể quy kết làm hai vấn đề, là không gian vách kép vấn đề, cùng dung giật bị đánh cắp lực lượng vấn đề. Yến Du trực giác, Nguyên Khang Đế biến hóa hẳn là đến từ đánh cắp dung giật lực lượng, không gian vách kép tắc thì cùng Udo vấn đề đồng dạng, cùng ma linh ám vực, cùng nàng cờ mở tới viên kia chứng có quan hệ. Cái gì không nghe rõ? Yến Du lẩm bẩm. Yến Thanh tắc thì vô ý thức hỏi một chút. Yến Tử Diệp lại nghe rõ ràng, nhưng hắn giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn vẫn còn ân sư lại bị đánh lén chấn động trong dư âm. Tại đại hạ, Y Lệ Doan tuy chỉ là học cung tế tiểu, cũng không quấy nhiều triều đình cùng các thế lực ở giữa sự tình, thế nhưng chính là bởi vậy, Y Lệ Doan địa vị mới phá lệ đặc thủ, hết sức cao thượng. Bây giờ Vương Đình nếu như là liền tiên sinh cũng dám hạ thủ, như thế đại hạ chỉ sợ sẽ đại loạn. Yến Tử Diệp nhạy cảm cảm thấy, việc này là triều cục đại loạn bắt đầu. Yến Thanh thần sắc cu nở dê nặng túc xuống tới, Tử Diệp, ngươi cho triển đường chủ đi tin, để cho hắn làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, triều cục như thật dung chuyển, chúng ta Thương Ngô Tông cu nở dê không có khả năng chỉ lo thân mình. Ừm. Yến Tử Diệp minh bạch. Yến Du tắc thì hy vọng đêm nay hết thảy thuận lợi, đem tất cả dung chuyển đều kết thúc tại nảy sinh trước đó, để tránh sinh linh đồ thán, những cái kia suy nhược bách tính không phải tiếp nhận những thứ này. Yến Tử Thiều mặc dù so sánh hậu chi hậu giác, giờ phút này nhưng cũng có thể cảm thấy thời cuộc khẩn trương, không khỏi hỏi, cái kia bảy tông sắc phong đại điển còn có thể thuận lợi sao? Lúc này xem tới nhất định có thể. Yến Tử Diệp đối với cái này mười phần khẳng định, liền tính muốn loạn QNZ không thể nào là một chút liền loạn, nhân cơ hội này, trước tiên đem Côn Ngô Tông lấy xuống trước ta nhẫn bọn hắn đủ lâu. Không thể đã bao nhiêu năm, cái này hỗn trướng Côn Ngô Tông chúng quy ỷ vào tổ sư gia từng chính là Côn Ngô bên trong người, liên tiếp chèn ép khi nhục chúng ta Thương Ngô Tông, là thời điểm ra khẩu khí này rồi. Yến Tử Thiều đối Côn Ngô Tông cũng là hận đến cực kỳ, hai huynh đệ đều hiểu, bọn hắn mẫu thân lại thê thảm mất sớm, bọn hắn một nhà lại cũng không còn cách nào chân chính đại đoàn viên, tất cả đều là bởi vì Côn Ngô Tông Trương gia chẳng qua là Côn Ngô Tông con cờ. Giết mẹ mối thù, không đội trời chung ngày xưa. Bọn hắn còn nhỏ, cái gì cũng không thể làm, bây giờ, bọn hắn đều lấy trưởng thành, đồng thời có được nhất định thực lực, ẩn nhẫn nhiều năm cừu hận một khi bộc phát, không có khả năng thiện rồi QNZ tuyệt không thiện rồi. Liền sợ Côn Ngô Tông toàn tông đều tu luyện nhẫn giả thần quy thuật, đấu bán kết dứt khoát không tiến trước ba, vậy cũng chỉ có thể chờ trận chung kết, lại thu thập bọn họ. Yến Tử Thiều có chút bận tâm một điểm này. Yến Tử Diệp ngược lại không để ý. Dù sao mặc kệ tại đấu bán kết vẫn là trận chung kết, cuối cùng có thể gặp được, Côn Ngô Tông người thế nào cũng đừng nghĩ tốt hơn, chỉ là mặc kệ Côn Ngô Tông đấu bán kết thành tích thế nào, khiêu chiến so đều để ta tới. Yến Tử Diệp biết rõ khiêu chiến so gian nan, không muốn ngốc nhị đệ xếp tại cái này bên trên. Có thể Yến Tử Thiều kiên quyết không đồng ý, không được nhất định phải ta tới, ta cũng nhất định có thể làm, đại ca ngươi nhất định phải trận chung kết lại đến. Ta cảm thấy để cho Mỹ Nhi đến so sánh ổn. Yến Thanh suy nghĩ, vẫn là Mỹ Nhi thích hợp nhất, tuyệt đối sẽ không thua, không có bất kỳ cái gì vào nhất. Đúng để cho ta tới một mực yên lặng canh giữ ở bên ngoài. Mỹ Nhi lập tức phát ra tiếng, nàng đã sớm nghe qua đấu bán kết chế độ thi đấu, đó chính là trên một người đi làm trở mình tam tông sự tình nàng thích nhất. Thế mà Yến Du phát ra tiếng, ta tới. Cái này...